Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 892, chương 892, kỳ ngộ. Toàn trường liền còn lại phía dưới 4 người. Đây là bao quát Dịch Thiên Vân tình huống dưới. Lúc này mới đệ lục thiên, liền đã chỉ còn phía dưới nhiều người như vậy. Không thể không nói muốn phá kỷ lục thật sự là quá khó khăn. Lúc này chúng người mới biết, muốn phá kỷ lục là khó khăn dường nào. Những cái kia tỉnh về sau tu luyện giả, đều nhao nhao lắc lắc đầu, đều cho là mình có thể kiên trì thật lâu. Chân chính ra trận mới biết được, loại đau khổ này căn bản khó có thể chịu đựng. Mặc dù biết kiên trì càng lâu, hiệu quả càng tốt, nhưng này cỗ lực lượng kinh khủng cũng không phải là bọn hắn muốn kiên trì liền có thể kiên trì ở. Tại ngày thứ 7 lúc, Lôi Chính Vũ đã tỉnh lại, ở bên cạnh hưng phấn mà nhìn lấy Dịch Thiên Vân, kích động nói, quá lợi hại, cái này đều kiên trì đến ngày thứ 7, toàn trường cũng chỉ còn lại phía dưới 3 người. Tuy nói không phải mình có thể kiên trì nhiều ngày như vậy, nhưng hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân có thể kiên trì lâu như vậy, nội tâm vẫn là rất kích động, chủ yếu là đem phần lớn người cho so không bằng. Cái này có thể không cho hắn kích động a? Vừa mới không biết ai nói lập tức liền đã hôn mê. Hiện tại đừng nói Dịch huynh đệ, liền xem như ta đều có thể vượt qua các ngươi. Lôi Chính Vũ xoay đầu nhìn về phía sắc mặt không tốt lắm Thụ Lạnh cùng Thụ Hùng. Hai người bọn hắn đều tại bên cạnh tọa thiền điều tức lấy tình huống trong cơ thể. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân còn có thể kiên trì lúc, cảm thấy cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Cái này vẫn là bọn hắn biết nhân tộc, coi như kiên trì lâu lại như thế nào, chân chính bản sự vẫn là phải xem quyền đầu. Thụ Hùng quơ quơ quyền đầu âm thanh lạnh lùng nói, đến lúc đó có bản lĩnh cùng ta so một trận. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, kiên trì lâu, liền có thể đại biểu mình rất mạnh mẽ. So liền so, coi như Dịch huynh đệ không đánh với ngươi, ta đều sẽ đánh với ngươi. Lôi Chính Vũ trong mắt lóe ra lôi quang. Hắn là tương đối đặc thù lôi thuộc tính thể chất, cùng tính cách của hắn thật đúng là có mấy phần không hợp. Tính cách của hắn vẫn tương đối ấm cùng thân thiết, thuộc tính lại là cực kỳ phá hư tính lôi thuộc tính. Loại này tương phản cũng không nhỏ. Tốt, đây chính là ngươi nói. Thụ Hùng ánh mắt lạnh lẽo, coi như ở phương diện này thua, hắn liền muốn từ địa phương khác tìm về tôn nghiêm. Ta nói được thì làm được, chờ khảo hạch này kết thúc lại nói. Lôi Chính Vũ nhìn lấy Dịch Thiên Vân kích động nói, nói không chính xác Dịch huynh đệ còn có thể phá kỷ lục đâu. Nằm mơ, Thụ Hùng ở bên cạnh giễu cợt nói, đơn giản đúng vậy trò cười. Còn có thể phá kỷ lục, ngươi cho rằng ghi chép là tùy tiện có thể phá, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nhiều một ngày, tiếp tục nhiều một ngày liền ngã xuống. Hiện tại ngày thứ 7 thời gian, nhìn phần lớn người đều lung lay sắp đổ, xem ra tuyệt đối không có cách nào kiên trì quá lâu. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân tình huống nhìn ngược lại là ổn định, chỉ là những người khác cho rằng là ra vẻ trấn định, trên thực tế đoán chừng nhanh muốn té xỉu đi. Thật sao? Vậy thì rửa mắt mà đợi. Lôi Chính Vũ đối Dịch Thiên Vân có lòng tin, dù sao nhìn trầm ổn như vậy, Dịch Thiên Vân đích thật là rất trầm ổn, không ngừng mà thôn phệ lấy bốn phía tinh lực, cải tạo tình huống trong cơ thể. Hắn cảm giác trong cơ thể mình tình huống cần cải tạo địa phương nhiều lắm, hiện tại sớm đã đem linh lực cho biến thành tinh lực, càng là bắt đầu cải tạo thể nội các đại kinh mạch. Tại cuồng bạo tinh lực tràn vào đến dưới, kinh mạch bắt đầu bị mở rộng, chỉ là khuếch trương tốc độ tương đương chậm chạp. Bất quá đối với hắn mà nói, có thể mở rộng là có thể. Lấy hắn thân thể tố chất đến xem, nguyên bản liền không có cách nào mở rộng rất lợi hại. Hắn vốn là rất cường hãn, có thể một chút xíu mở rộng cũng không tệ rồi. theo sát lấy hắn phát hiện thể nội trong đan điền đã có khác loại cảnh tượng. Cái kia chính là dần dần ngưng tụ ra một vùng vũ trụ không gian đến. Ở bên trong bắt đầu ngưng tụ ra một quả hành tinh đến. Tại thể nội vận chuyển, đây là hành tinh, chẳng lẽ tinh lực ngưng tụ đến nhất định lượng về sau liền có thể ngưng tụ ra nghề này tinh đến. Dịch Thiên Vân cảm giác cái này có lẽ đúng vậy, tinh lực thuyết pháp. Từ từ có thể tại thể nội ngưng tụ ra một chòm sao tới. Theo không ngừng tràn vào tới tinh lực, trong cơ thể hắn hành tinh bắt đầu cấp tốc thành hình. Rất nhanh liền xuất hiện mặt đất, bắt đầu sinh trưởng ra sinh mệnh tới. Tuy nhiên cái này sinh mệnh giới hạn tại thực vật, cũng sẽ không xuất hiện động vật gì, hoặc là hình người sinh mệnh loại hình. Đúng vậy, rất đơn thuần hoa cỏ cây cối. Đây là tương đương thần kỳ biến hóa, chẳng phải là đại biểu cho trong cơ thể mình bắt đầu xuất hiện cái sinh mệnh hành tinh đến, về sau có thể đem sinh mệnh chuyển di tiến đến rồi. Điểm ấy cũng không phải không thể, không trải qua đằng sau đi nếm thử mới được. Tại hắn bên trong có biến hóa lúc, ngoại bộ lại là chấn kinh một mảnh. Cái này đều đã ngày thứ 8, toàn bộ khảo hạch tràng trong đất cũng chỉ còn lại phía dưới Dịch Thiên Vân một người, còn lại đều nhao nhao ngược lại dưới. Bên trong một cái tu luyện giả khi tỉnh lại, nhìn lấy đôi mắt đẹp của hắn lấp lóe dưới, chính là ở bên cạnh tọa thiền củng cố lấy tình huống trong cơ thể. Cô gái này tu luyện giả là sau cùng cái thứ 2 ngã xuống. Kém chút liền kiên trì qua 8 ngày, bây giờ có thể kiên trì thất thiên đã lâu gian, đã tương đương không dậy nổi. Chỉ là nàng xem thấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, có mấy phần không cam tâm, không nghĩ tới còn có người có thể so với chính mình kiên trì càng lâu thời gian. Ha ha ha, ta liền nói Dịch huynh đệ có thể kiên trì càng lâu. Còn chỉ có thể nhiều kiên trì một ngày thời gian, hiện tại cũng vượt qua thời gian, các ngươi nói thế nào? Lôi Chính Vũ miệng cũng là đủ độc ác, lập tức liền bắt đầu phản kích lại. Thụ Hùng bọn hắn sắc mặt rất khó coi, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật đúng là có thể kiên trì. Thật sự là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bên trên Cố Duyên Long ngược lại là mặt mày hớn hở, coi như không có phá kỷ lục, lần này có thể có 2 người kiên trì qua thất thiên thời gian, đã là vượt qua dự đoán của hắn. Tuyển nhận sau khi đi vào, hắn khẳng định thu hoạch được ban thưởng không ít. Tuy nhiên kiên trì lâu thời gian cùng hắn không có chút quan hệ nào, nhưng có thể chiêu đến không tệ tân nhân, bên trên đầu khẳng định sẽ có khen thưởng. Không tệ, không tệ, ta liền nói tiểu tử này không đơn giản. Cố Duyên Long cảm thấy phi thường hài lòng. Nếu là cây kia viên ở bên cạnh, khẳng định là sắc mặt cực kỳ khó coi. Kiên trì qua thất thiên thời gian, tại toàn bộ thiên dụ thần vực bên trong, đồng dạng là một cái rất không tệ thành tích, chí ít tương lai thành tựu so với hắn đến đều tốt hơn bên trên không ít. Hắn lúc trước cũng chỉ có thể kiên trì đến ngày thứ 5, so với Dịch Thiên Vân còn thiếu 2 ngày, vẻn vẹn 2 ngày, đãi ngộ có thể nói mấy người tại khác nhau một trời một vực. Bởi vì vượt qua thất thiên, trực tiếp liền có thể trở thành hạch tâm đệ tử, thuộc tại trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Dịch Thiên Vân không để ý đến ngoại bộ tình huống, tiếp tục kiên trì. Rất nhanh thiên số 1 ngày trời đi qua, ngày thứ 8, ngày thứ 9, ngày thứ 10, rất nhanh hắn liền đạt tới ngày thứ 10. Chỉ muốn kiên trì qua cái này một ngày, hắn thiên số liền cùng kẻ ghi chép. Thụ Hùng bọn hắn ghen ghét đến muốn phát điên, bọn hắn đều coi là đến ngày thứ 8 liền muốn té xỉu. Ai biết thật đúng là bị kiên trì đến ngày thứ 10. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, nếu là đạt tới ngày thứ 10, chẳng phải là có thể trở thành người thừa kế chi một. Dù là không trở thành người thừa kế, địa vị hoàn toàn không phải bọn hắn chỗ có thể sánh được. Để bọn hắn nội tâm đều muốn ghen ghét nổ. Chuyện tốt bực này, làm sao hết lần này tới lần khác không tới phiên bọn hắn. Thật tình không biết cái này vẫn luôn là kỳ ngộ, làm sao bọn hắn bản sự không đủ, không cách nào nắm chặt thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.